canh đời mong manh quá, kể chi chuyện mình nắng buồn cuộc tình bỗng tan bình minh, buồn cuộc tình bỗng tan bình minh. Đường xưa quên lối, tình dối người mang, tình duyên trong mỗi một tiếng đã đoạn, cố tìm tình trong chân bao lâu nữa. Khi ta bạc đầu tình cờ gặp nhau, ngỡ ngàng nhìn nhau để rồi còn gì nữa cho nhau. Sáng chiều khuya tối nhìn quanh một mình, đường quen không tới tìm nhau ngại ngùng, chỉ vì đời mình chưa có bình minh, chỉ vì đời mình chưa có bình minh. Mình tôi ngồi đây trong căn gác trọ, tìm nhặt lại những dấu yêu thuở nào, ngược dòng thời gian mơ về kỷ niệm, như những thước phim quay thật chậm đưa tôi về năm tháng buồn phiền. Sớm mai thức giấc nhìn quanh một mình, ngoài hiên nắng lê đàn chim giật mình, biết lời tỏ tình đã có người nghe. Nắng xuyên qua lá, hà sương lìa cành, đời mong manh quá, kể chi chuyện mình. Nắng buồn cuộc tình bỗng tắt bình minh, nắng buồn cuộc tình bỗng tắt bình minh. Đường xưa quên lối, tình dối người mang, tình duyên trong môi trong chân ngổn ngang. Còn bao lâu nữa khi ta bạc đầu tình cờ gặp nhau, ngỡ ngàng nhìn nhau để rồi còn gì nữa. Sáng chiều khuya tối nhìn quanh một mình, đường quen không tới tìm nhau ngại ngùng, chỉ vì đời mình chưa có.